Chương 4144 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền. Người đăng, Thắng Hôn Thiên Ám Địa, một trường giết chóc ngay tại Long Phi dưới mí mắt tiến hành, hệ thống cuồng vang không ngừng, điên cuồng thu hoạch chỉ là thời gian nửa tiếng, toàn bộ Lý Gia biến thành sinh linh đồ tháng chi. Địa, không có một ngọn cỏ, chân chính đuổi tận giết tuyệt, Long Phi trên tâm lý cũng không có bất kỳ cái gì thương hại, Lý Vô Tâm oán khí quá nặng, có thể thấy được những năm này tao ngộ, trong lòng. Tức hận thành thù. Lão đại, như thế giết tiếp sẽ không xảy ra chuyện. Lý Nguyên Bá cao mày. Hỏi, mình trần bả vai không ngừng run run, cũng bị Lý Vô Tâm cái này cực kỳ. Tàn ác đồ sát động dung. Đúng vậy A Long Phi, quá huyết tinh. Càn Nhu có chút không đành lòng. Nàng vốn là thiện lương, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong mắt vẫn là bột. Lộ đau buồn. Yên tâm đi. Vô Tâm đạt được chính là tuyệt diệt đại đế truyền thừa. Làm như. Vậy tự nhiên sẽ không dẫn xuất tâm ma. Còn nữa, hắn đây là tích hận quá lâu. Long Phi nói, mà lúc này, đồ sát cũng sắp đến hồi kết thúc, lớn như vậy Lý Gia, không còn tồn tại mà Long Phi, cũng ròng rã góp nhặt 36 ức kinh nghiệm, khoảng cách thăng cấp. Cũng càng gần một bước, Lý Vô Tâm lúc này cũng là một mặt lạnh lùng đi tới. Lão đại. Lý Vô Tâm nói một tiếng, sau đó trực tiếp đi tới mẫu thân mình bên. Người mẹ của hắn đồng dạng là một mặt băng lãnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Không có ngăn cản, cũng không có chút nào cảm xúc biến hóa. Lão đại, tiếp xuống ta muốn đi trước trị liệu mẫu thân của ta, bất quá ngươi. Yên tâm, hỗn độn sơn tư cách chiến trước đó, ta nhất định sẽ đuổi tới. Lý Vô Tâm nói. Tốt, ngươi đại thù được báo. Tâm nguyện giải quyết, có lẽ khả năng có lĩnh. Ngộ mới. Long Phi nói một tiếng, về sau, Lý Vô Tâm liền mang theo mẫu rời đi, về phần đi nơi nào, Long Phi chưa từng có hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình, Lý Vô Tâm không nói, Long Phi cũng không. Gặp qua hỏi, về phần Lý Vô Tâm vấn đề an toàn, Long Phi ngược lại là không có hỏi đến quá. Nhiều loại tu vi này, đại đế truyền thừa, tuyệt diệt áo nghĩa, trừ thiên đế loại này cấp bậc, nếu không... Ai cũng đừng nghĩ tổn thương hắn, bỗng nhiên, Long Phi biến sắc, từng đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ phá không mà tới, nháy mắt, Lý Nguyên Bá không bình tĩnh, giống như lực lượng nào đó bị phát động, thân thể vậy mà không tự kìm hãm. Được bắt đầu bành trướng, vốn là cực kỳ bạo tạc cơ bắp, tại lúc này, càng là một chút xíu khuếch trương. Ta sát, lão đại, là cùng chiến điền gia, bọn hắn người đến không ít a. Lý Nguyên Bá gần trước một bước. Trong mắt tràn đầy chiến ý, Long Phi trong mắt lạnh ý vừa hiện. Thật đúng là sốt ruột chịu chết a, một cái Lý gia không đủ, lại tới một cái. Điền gia, y. Nguyên Bá, một trận chiến này, giao cho ngươi thế nào? Long Phi thản nhiên nói. Yên tâm đi, lão đại, vừa vặn ta cũng muốn xác minh một phen, lực lượng của ta. Thế nào? Lý Nguyên Bá cười ngây ngô, nhưng nụ cười dưới đáy, lại là vô tận. Chiến ý. Tốt, Càn Nhu, đi, chúng ta đi Thiên Đế Cung. Đã Thiên Đế lão đầu không tại, dứt khoát liền chơi một lần lớn. Long Phi khẽ. Cười một tiếng, từ tốn nói xong, Long Phi liền mang theo Càn Nhu rời đi mà liền tại hai người rời đi sau nháy mắt, mấy thân ảnh phá không mà tới cầm đầu, là một cái lão giả, người khoác cuồng giáp, tùy tiện vô hạn. Là ngươi. Trên người của ngươi có tôn nhi ta lực lượng. Lão giả nói, sát ý bắn ra. Chính là ta, thế nào? Lão già, không phục đến chiến A. Lý Nguyên Bá cuồng. Ngạo đáp lại hắn bây giờ muốn, chính là điên cuồng một trận chiến, nói nhảm đều chẳng muốn nói nhiều một câu. Thật là cuồng vọng, đợi chút nữa lão phu đưa ngươi đánh ngã, đem ngươi lực. Lượng trong cơ thể tước đoạt, nhìn ngươi làm sao càng rỡ. Ý. Gia chủ đại nhân chậm đã, như thế một cái cẩu vật. Còn không đáng được ngươi. Xuất thủ, nhìn ta xuất thủ đem hắn trấn áp. Ý. Không cần ngươi đến, hiện tại xem ra, ta hai đứa con trai đều chết trên tay. Hắn, không giết hắn như thế nào để lão phu an tâm. Chết đi cho ta. Người điền gia giận không kềm được, nhất là một người trong đó, trực tiếp xuất thủ. Ruộng đường hổ hòa điền bá đạo chính là của ngươi nhi tự A. Vừa vặn, lão tử hôm nay đưa các ngươi đoàn tụ. Lý Nguyên Bá đáp lại một tiếng, trên thân cũng bắt đầu biến hóa bành, bành, bành, quần áo đều bị no bạo, toàn thân bắt đầu cuồng hóa, thoáng qua ở giữa, liền biến thành 5 trượng thân cao mà hắn đối diện người Điền gia, ban đầu thân cao liền cực kỳ hãi nhiên, liền. Có 2 trượng nhiều lúc này gặp đến Lý Nguyên Bá biến thân, càng là cuồng tiếu không thôi. Phế vật, quả nhiên là phế vật, cuồng hóa về sau mới có 5 trượng thân cao. Xem ta. Nháy mắt, một vài 10 trượng cự nhân xuất hiện, đây chính là cuồng hóa lực lượng, cuồng hóa về sau, thân cao gấp bội, lực lượng gấp bội, biến hóa càng lớn, lực lượng càng mạnh. Vật nhỏ, tại lão phu trong mắt, ngươi chính là một cái bò sát, y. Đạt được ta Điền gia cuồng hóa lực lượng, lại có thể thế nào? Chết đi cho. Ta. Bành, một quyền rơi xuống, như là một cái nhỏ như núi giáng lâm mà Lý Nguyên Bá, giờ khắc này chẳng những không có mảy may động dung, ngược. Lại một mặt hưng phấn. Lão già, cuồng hóa lực lượng không phải là các ngươi như thế dùng. Có được bảo sơn mà không biết. Cầm hoàng kim khi tảng đá. Mở cho ta. Lý Nguyên Bá đồng dạng oanh ra một quyền, cả người cũng nháy mắt phóng lên tận trời sưu, bành. Hai đạo lực lượng va chạm nhưng khiến người kinh ngạc một màn phát hiện Lý Nguyên Bá một quyền, không trở ngại chút nào, nháy mắt xuyên thấu người. Điền gia oanh kích không chỉ như vậy, Lý Nguyên Bá lực lượng vẫn như cũ trùng thiên, căn bản. Không có nhận mảy may ảnh hưởng, thế xông không giảm, mà lúc này đây, Điền gia người đã biến sắc trăm trượng thân thể bắt đầu tả hữu lay động. Không gây to lớn gương mặt, bị bối rối chiếm cứ điên cuồng lui nhanh, từng bước một ở giữa, đem thiên địa đều cho đạp nát thế nhưng là muộn. Lý Nguyên Bá tốc độ cực nhanh, căn bản không nhận thân thể hạn chế, ngay tại. Người Điền gia xoay người nháy mắt, một quyền đã oanh kích tới, bành, một quyền oanh kích, toàn bộ đầu lâu nháy mắt nổ tung, vô số huyết nhục từ trên trời giáng xuống, Điền gia đại năng chết, vừa đối mặt, trực tiếp bỏ mình, Lý Nguyên Bá ngạo nghễ đứng ở trong hư không, còn có ai? Hưng phấn không thôi, cuồng hóa về sau, Lý Nguyên Bá đối mình lực lượng hài lòng đến cực hạn, lúc này một chiêu giết địch, chiếm hữu bành trướng, phía dưới Điền gia người nhìn nhau, nháy mắt rầm rầm rầm, năm thân ảnh nháy mắt cuồng hóa, hóa thân trăm trượng cự nhân, đem Lý Nguyên Bá bao vây vào giữa. Giết, giết hắn. Điền gia lão tổ, Trụng Chiến Vương trong mắt điên cuồng, sát ý ngập trời lúc này, Long Phi đã cùng Càn Nhu đi vào một mảnh mênh mông phía trên cung. Điện. Thiên Đế cung, tốt mẹ nó cường hãn. Long Phi trong mắt lộ ra một vòng kinh. Hại. Vẻn vẹn là cung điện vật liệu chính là chốn hỗn độn chí bảo, bình thường lực. Lượng căn bản công không phá được phòng ngự. Càn Nhu nói, nhìn xem Long Phi. Đụng bất phá phòng ngự. Long Phi ngữ khí biến đổi. Hắc hắc, Nhu Nhi, hôm nay ta liền để ngươi gặp một chút, Thiên Đế cung ngư. Bất nữa, tại ngươi trước mặt nam nhân cũng là không chịu nổi một kích. Long. Phi hưng phấn nói, đón lấy. Trong tay xuất hiện từng cái quan tài, ròng rã 13 tòa Trường Sinh Đại Đế ngồi xuống, 13 chiến tướng tán thân hòm quan tài. Cái này thì càng nhu khó mà ngôn ngữ, bởi vì cái này quan tài xuất hiện trong nháy mắt, nàng liền đã cảm nhận được. Loại tài liệu này vậy mà cùng Thiên Đế cung tính chất không khác nhau chút. Nào! Nhìn xem đi, Thiên Đế cung không phải ngưu bức sao? Ta cũng không tin, nện không nát. Long Phi ánh mắt khẽ động, trong tay lực lượng ngưng tụ. Đem 13 cổ quan tài dơ lên cao cao. Đón lấy, đột nhiên đập xuống. Bai đu một chút e mạnh nhất. Hệ thống tăng cấp kiệt chúng văn học nghề chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn. Phí.